Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Liệp Sát Giả. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh, ta đến xem sách không viết sách, Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái này nghịch huyết ma công, cũng không phải là huyết sát giáo công pháp. Mà là Hứa Kiệt tại một lần trải qua nguy hiểm bên trong. Trong lúc vô tình đạt được một phần công pháp tàn quyền. Phần này công pháp bản vô danh, nhưng uy lực lại quả thực bất phàm. Một khi tu luyện có thành tựu, thi triển ra thời điểm, chẳng những có thể lấy đem thực lực bản thân tăng lên gấp đôi, còn có thể nhường trước đó bị thương, tiêu hao nguyên khí, trong nháy mắt khôi phục. Quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Hứa Kiệt khi lấy được kia phần công pháp tàn quyển về sau, cũng không có nộp lên cho sư môn, mà là tự mình vụng trộm tu luyện. Hắn cũng là không hổ là đệ tử tinh anh, vậy mà nương tựa theo tàn khuyết không đầy đủ công pháp, sinh sinh tu luyện có thành tựu. Nghịch huyết ma công chính là Hứa Kiệt cho bản này không trọn vẹn công pháp nổi lên danh tự. Bởi vì mỗi lần vận chuyển bộ công pháp này thời điểm, đều sẽ toàn thân huyết dịch chân nguyên đảo lưu, khuấy động mà sinh ra kia cường đại uy lực. Chỉ bất quá, công pháp dù sao cũng là không trọn vẹn. Hứa Kiệt mặc dù có thể thành công kích phát ra công pháp uy lực, nhưng không có biện pháp trừ khử nó mang đến tổn thương. Mỗi thi triển một lần nghịch huyết ma công, Hứa Kiệt toàn thân huyết mạch cùng kinh mạch đều sẽ bởi vì huyết dịch cùng chân nguyên đảo lưu mà tạo thành tương đương trình độ tổn thương. Chí ít cần điều dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Trong thời gian này, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận huyết mạch cùng kinh mạch như tê liệt to lớn thống khổ. Tư vị kia, coi là thật không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Cho nên, cái này thật sự là không đến cuối cùng sống chết trước mắt. Không dám tùy tiện thi triển công phu. Hôm nay nếu không phải bị Long Thiên bước đến bực này sơn cùng thủy tận tình trạng, Hứa Kiệt cũng sẽ không liều mạng như vậy. Hứa Kiệt không phải không nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng là tại Long Thiên thuấn di cùng ngũ hành độn thuật trước mặt, hắn căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Nhiều lần cũng bởi vì cái này mà thụ thương. Rốt cục Hứa Kiệt bị kích phát ra đáy lòng ngoan lệ, liều lĩnh kích phát nghịch huyết ma công. Hỗn đàn, vậy mà làm cho ta vận dụng lá bài tẩy này, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Hứa Kiệt vận chuyển công pháp, diện mục dữ tợn giận mắng, trên thân khí tức tại tiếng mắng chửi bên trong liên tục tăng lên. Trong tay trường kích đã cao cao giơ lên, tựa như lúc nào cũng có thể phát ra kinh thiên động địa một kích. Đột nhiên, Hứa Kiệt phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tăng vọt khí tức đột nhiên dừng lại, ngang ngược nhãn thần cũng xuất hiện một nháy mắt mê võng. Mặc dù chỉ là dừng lại công phu, đối tự Kiệt tới nói lại trở thành tính mạng hắn bên trong vĩnh hằng. Chờ đến hắn trong đại não kịch liệt đau nhức cảm giác thối lui, thần trí khôi phục thanh minh thời điểm, hắn hãi nhiên phát hiện bộ ngực mình vậy mà xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Một cây ngay tại nhỏ máu trường thương mới vừa từ cái kia lỗ máu bên trong lui ra ngoài. Cái này chấm ngoặc kép, Hứa Kiệt không dám tin chính nhìn xem trước ngực vết thương chí mạng ầm vang đổ xuống, mãi cho đến chết cũng không có làm minh bạch tự mình là thế nào chết. Thần thức công kích không sai. Ngay tại Hứa Kiệt vận chuyển nghịch huyết ma công trong nháy mắt, Long Thiên quả quyết thi triển ra thần thức công kích, đồng thời sau đó gọn gàng mà linh hoạt cướp đi tính mạng hắn. Long Thiên mặc dù không biết rõ Hứa Kiệt sắp thi triển là công pháp gì, nhưng là hắn lại nhìn ra được, bộ công pháp này uy lực to lớn, tuyệt đối là không tầm thường. Nếu như tùy ý Hứa Kiệt đem bộ công pháp này uy lực phát huy ra, Long Thiên liền xem như thi triển át chủ bài có thể đem đánh giết. nói không chừng cũng muốn nỗ lực tương đương trình độ đại giới. Mà loại kia đại giới, rất có thể là Long Thiên hiện tại chỗ trả không nổi. Long Thiên cùng Hứa Kiệt chiến đấu, là vì ma luyện tự mình, từ đó mau chóng quen thuộc cùng nắm giữ vũ vương cấp thực lực cùng phương thức chiến đấu. Cũng không phải thật muốn cùng hắn liều mạng, bởi vì nơi này là huyết sát giáo địa bàn, ngàn dặm đường chạy trốn vừa mới bắt đầu. Cùng Hứa Kiệt chiến đấu, có cửu chuyển ngọc linh lung hỗn độn chi khí khôi phục tác dụng tại. Thụ nhiều da thịt tổn thương ngược lại là không có gì quan trọng. Nếu vì đánh giết hắn mà đụng phải nghiêm trọng, thời gian ngắn không cách nào khôi phục thương thế, vậy coi như được không bù mất. Cho nên, tại phát hiện Hứa Kiệt sinh liều mạng chi tâm, đồng thời đã bắt đầu biến thành hành động về sau, Long Thiên lập tức quyết định kết thúc chiến đấu, quyết định thật nhanh thi triển ra thần thức công kích, cho trở tay không kịp Hứa Kiệt một cái đả kích chí mạng. Trong nháy mắt đem đánh giết, chân nguyên cấp tốc vận chuyển toàn thân, tại hỗn độn chi khí tác dụng dưới, Long Thiên thương thế trên người trong chốc lát đều khỏi hẳn. Long Thiên lập tức gỡ xuống Hứa Kiệt cùng hồ sói chữ vật giới chỉ. Xem cũng không kịp xem, xoay người rời đi, hắn cùng Hứa Kiệt chiến đấu gắn liền với thời gian không ngắn. Mặc dù tại hắn thần thức phạm vi bên trong, không có phát hiện có mới địch nhân xuất hiện, nhưng là loại này địa phương, y nguyên không thể ở lâu. Dù sao Long Thiên thần thức có khả năng bao trùm cự ly vẫn là có hạn. Ai có thể khẳng định, không có người đã phát hiện bên này động tĩnh, ngay tại chạy về đằng này đâu. Có thể xuất hiện ở đây, 99% điểm cửu cửu, đều là địch nhân, còn lại kia phần trăm 0,01 tỷ lệ, vẫn là không muốn trông cậy vào tốt. Người, rất đáng tin, từ đầu đến cuối chỉ có tự mình. Sau đó, Long Thiên mới xem như chân chính bước lên ngàn dặm đường chạy trốn. Là, đào vong, thực tế bỏ mạng chạy trốn, là có khả năng xuất hiện tân tấn Vũ Vương, là tân tấn Vũ Vương trên thân to lớn tài phú, là tân tấn Vũ Vương có khả năng thu hoạch được lớn cơ duyên. Huyết sát giáo tại bọn hắn trong phạm vi thế lực mảnh này khu vực, không biết rõ vung xuống bao nhiêu. Liệp sát giả, đúng, liệp sát giả, Vũ Vương liệp sát giả. Những thợ săn này bên trong, tuyệt đại đa số đều là Vũ Vương cường giả, nhưng cũng xen lẫn không ít thực lực cường đại đỉnh phong vũ quân. Phía trước nói qua, tân tấn Vũ Vương, đồng dạng tình huống dưới cũng còn chưa thể hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ Vũ Vương thực lực, cùng phương thức chiến đấu. Tại loại này tình huống dưới, nhiều tên đỉnh phong vũ quân phối hợp, dùng hết thủ đoạn đánh lén phía dưới, đem tập sát cũng không phải không có khả năng, thậm chí, xác suất thành công còn tương đương có thể nhìn. Đương nhiên, được phái ra tập sát tân tấn vũ vương đỉnh phong vũ quân, phần lớn đều là những năm kia kỷ thiên đại, trên cơ bản tấn cấp vũ vương vô vọng người. Chân chính có tiềm lực tuổi trẻ đỉnh phong vũ quân là không sẽ phái ra làm loại chuyện này. Nếu không, vậy liền chi phí mạt đảo ngược, tự thương hại căn bản. Không có cái nào môn phái sẽ như thế thiển cận. Về phần vũ hoàng cường giả, không biết rõ huyết sát giáo có hay không phái ra làm loại chuyện này. Nhưng tối thiểu đến bây giờ, Long Thiên còn không có gặp được. Ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, Long Thiên liền chí ít tao ngộ 7 tốp tập sát, trong đó có 2 tên trung giai vũ vương, 3 tên sơ giai trung hậu kỳ vũ vương, còn có 2 nhóm vũ quân đỉnh phong, vũ vương cấp liệp sát giả, phần lớn đều là một mình hành động, dù sao dạng này mới có thể đem mạng vung đến càng lớn. Mà đối phó một cái tân tấn vũ vương, trên thực lực cũng đều đủ. Nhưng là kia 2 nhóm đỉnh phong vũ quân, lại là mỗi một tổ cũng có 10 người trở lên, đồng thời dùng hết thủ đoạn, cạm bẫy, độc dược, đánh lén, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này 2 nhóm mà đỉnh phong vũ quân tạo thành săn giết tiểu đội,